Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068: Vãng sinh định tình thế nguy hiểm. Ngay từ đầu, Vạn Tiên Minh đối với mấy cái này dần dần mất lý trí tu sĩ còn có chút ước thúc tác dụng. Các châu tiên thành bên trong đều là tương đối an toàn. Nhưng theo về sau song phương giết đỏ cả mắt, Tiên Minh cấm lệnh đều không thế nào có tác dụng. Các tu sĩ một lời không hợp, liền sẽ tại trong thành sinh tử đánh nhau. Mới đầu, trong thành trừng trị trận pháp còn có hiệu quả. Cao ngất truyền pháp tượng đá hạ xuống bạch sắc quang mang, diệt sát vi phạm pháp lệnh tu sĩ. Bất quá về sau tử đấu tu sĩ càng ngày càng nhiều, thì liền Vạn Tiên Minh đều khó tránh khỏi sinh ra cực lớn cố kỵ. Chỉ là mang tính lựa chọn phát động trong thành đại trận. Loại này pháp bất trách chúng không thể nghi ngờ cổ vũ các tu sĩ điên cuồng tranh đấu hành động. Cuồng nhiệt không khí dưới, làm đến huyền hoàng giới bên trong còn sót lại tâm tính tương đối bình hòa tu sĩ cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, bắt đầu tham dự tiến lẫn nhau chém giết bên trong. Tu sĩ lẫn nhau sát lục không chỉ là thể hiện tại hiện thế trong sinh hoạt, liền tại thiên huyền kính bên trong trở mặt, cũng có thể dẫn phát huyết án. Một cái tên là thiên thần nhãn người thần bí, không biết bắt đầu từ khi nào, tại tu sĩ quần thể bên trong danh tiếng dần dần vang sáng lên. Lai lịch người này không rõ, nhưng thần thông quảng đại, chỉ cần hướng hắn giảng thuật một cái liên quan tới tự thân bí mật, là hắn có thể vì ngươi cung cấp ngươi muốn truy tung. Thiên huyền kính tài khoản sau lưng tu sĩ thân phận chân chính. Mới đầu, các tu sĩ còn có chút không tin, nhưng thực hành ra hiểu biết chính xác. Trên trăm tên đột nhiên bị kẻ thù tìm tới cửa, chết thảm tu sĩ, cũng là thiên thần nhãn thực lực tốt nhất chứng minh. Phải biết, trước kia bởi vì một ít tả sự tình phát sinh cãi vã, sau đó kết thù kết oán sự tình, tại thiên huyền kính bên trong thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Nhưng là bởi vì thiên huyền kính hết thảy tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật, cho nên mặc dù muốn hiểu rõ ân oán cũng không có cách nào. Chỉ có thể cách không qua miệng nghiện. Hiện tại, thiên thần nhãn xuất hiện cải biến hết thảy. Trước kia có hay không bởi vì nhất thời miệng thiếu đắc tội với người, không muốn không có chút nào chuẩn bị, bị đột nhiên báo thù. Như vậy còn không tiên hạ thủ vi cường. Thiên thần nhãn trong bóng tối thôi động dưới, Vạn Tiên Minh báo thù sự kiện phát sinh tần suất lại lần nữa tăng lên. Trên bầu trời tu sĩ vẫn lạc dị tượng, đã trở thành thái độ bình thường. Diệt thế kế hoạch tiến triển có chút thuận lợi, nhưng là Lý Phàm tâm tình lại không có tốt như vậy. Thạch Lâm Châu Bách Thạch Động Thiên bên trong, hai đạo lớn lên cực kỳ tương thân ảnh, đứng sừng sững ở một cái thiên huyền tiểu kính trước mặt. Một trong số đó, cũng là Lý Phàm bản tôn, mà mặt khác, thì là trong khoảng thời gian này, Lý Phàm mệnh lệnh xảo công cư sĩ vì chính mình đoán tạo một bộ ngụy tiên khôi thân thể. Không có sử dụng nguyên lực tinh túy, khôi lỗi thân thể cường độ không đạt được thiên dương như vậy có thể so với trường sinh cảnh giới. Bất quá Lý Phàm cũng không thèm để ý khôi lỗi thực tế chiến lực, mà chính là nhìn chúng nó có thể cùng tu sĩ hoàn mỹ tương dung đặc điểm. Giờ phút này, thiên huyền kính tặng cùng kính chi bản nguyên đã bị Lý Phàm chuyển rời đến cái này ngụy tiên khôi thể nội, thuận tiện vì ứng đối sắp tìm tới cửa truyền pháp giả tưởng. Lý Phàm cắm vào tiên khôi ý thức đã trải qua cải tạo. Tại trong sự nhận thức của hắn, hắn quả nhiên là to lớn vạn giới liên hợp hội một thành viên trong đó, phụ trách truy sát huyền thiên giáo dư nghiệt liên quan tới hoàn chân cùng với khác Lý Phàm bản tôn bí mật trí nhớ thì là một mực không có. Tiên khôi Lý Phàm dĩ nhiên chính là lực lượng mới xuất hiện, thanh danh lan truyền lớn thiên thần nhãn. Hắn sử dụng kính chi bản nguyên quyền hạn, đã đại đẩy mạnh tu sĩ lẫn nhau giết hại tiến trình. Lại thu hoạch rất nhiều tu sĩ nội tâm thư tuyệt mật hơi thở. Mặc dù có chút nhìn qua căn bản không có chút giá trị, nhưng chỉ cần thu tập được, ngày sau nói không chừng liền có thể ở đâu lần trong luân hồi phát huy được tác dụng. Giờ phút này, Tiên Khôi Lý Phàm chính cẩn trọng đóng vai lấy Thiên Thần Nhãn nhân vật. Lý Phàm bản tôn ở một bên lại là nhíu mày, đến nước này, Mặc Nho Bân cùng Thiên Huyền Kính cũng không có động tác a. Có thể đọc đến Thiên Huyền Kính mã hóa tin tức, chỉ có kính chi bản nguyên người nắm giữ mới có thể làm đến. Mặc Nho Bân cần phải đã sớm kịp phản ứng. Gần nhất một loạt diệt thế sự kiện đều là ta ở sau lưng thao túng, nhưng ta từ đầu đến cuối không có phát giác được có người theo. Cái này đường dây đến cha. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân cùng Thiên Huyền Kính như thế, thậm chí Vạn Tiên Minh cũng là như thế. Mặc Nho Bân không cùng Vạn Tiên Minh tiến hành tin tức cùng hưởng. Đem ta không nhìn thẳng rồi. Vẫn là nói, bọn hắn đang bận càng chuyện gấp gáp. Cho dù trong đầu đã thôi diễn qua vô số lần khả năng phát sinh tình hình, nhưng đến bây giờ tình trạng này, liên lụy đến các phương nhân tố thực sự quá nhiều. Hết thảy thuận lợi dựa theo kế hoạch diễn thử. Cái này vốn là kiện không thực tế sự tình. Lý Phàm đành phải gặp chiêu phá chiêu. Nhưng để hắn không có nghĩ tới sự tình. Bước thứ ba kế hoạch còn chưa triển khai. Lại có không hiểu biến cố. Đánh hắn một trở tay không kịp. Một ngày này, lên làm trăm quy mô tu sĩ tử đấu kết thúc về sau. Không hiểu xuất hiện một cái quỷ dị huyết sắc vòng xoáy. Đem ấp ủ bên trong tu sĩ vẫn lạc dị tượng tất cả đều thôn phệ. Huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở huyền hoàng giới mỗi một chỗ có tu sĩ nơi ngã xuống. Mọi người đối cái này vòng xoáy lai lịch nghị luận ầm ĩ. Lại không có đối trong lòng ngày càng nồng hậu dày đặc sát ý có nửa điểm ảnh hưởng. Sát lục còn đang tiếp tục. Lý Phàm thì là ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong càng ngày càng nhiều huyết sắc lỗ thủng. Từ đó ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Nghịch chuyển tử sinh. Tại thời khắc mấu chốt này, vãng sinh thiên tôn muốn chứng đạo thành công. Phảng phất là để ấn chứng Lý Phàm phỏng đoán. Không lâu sau đó, vô tận hào quang màu đỏ thắm tự thiên khung bên trong lỗ thủng bên trong phun ra. Đem thế giới chiếu rọi một mảnh huyết sắc bên ngoài. Màn trời phía trên còn nổi lên từng tòa liên miên. Nguy nga cung điện hư ảnh. Mặt đất các tu sĩ không cách nào thấy rõ cung điện chi tiết. Chỉ có trung ương nhất tòa kia vãng sinh phủ. Rơi vào tất cả tu sĩ trong mắt. Trong đầu hiện lên vãng sinh phủ ba chữ đồng thời. Có quan hệ tin tức của nó cũng một cách tự nhiên xuất hiện. Tử không phải chết thật. Luân hồi vãng sinh. Một sát na này. Các tu sĩ đều không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu. Chỗ tại cái này thiên địa biến đổi lớn mang tới rung động thật sâu bên trong. Cùng Lý Phàm đã từng trải qua vãng sinh phủ khác biệt. Một thế này vãng sinh phủ, Vạn Tiên Minh không cách nào thao túng nó vận chuyển. Nó đã trở thành huyền hoàng giới pháp không thể đồng tu giống như thiên địa chi lý. Ngoại trừ lần nữa nghịch ý bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì phương thức đều không thể đối nó tạo thành ảnh hưởng. Tương ứng, liên quan tới chuyển sinh cụ thể chi tiết, giờ phút này cũng không có tu sĩ có thể biết được. Chỉ biết là, từ đó thế gian nhiều hơn một tòa vãng sinh phủ, đem hoàn toàn thay đổi huyền hoàng giới sau này bố cục. Như thế nào chuyển sinh? Chuyển sinh về sau trí nhớ, tu vi còn tại không tại. Những thứ này đều muốn chờ có tu sĩ kinh lịch hoàn chỉnh luân hồi mới có thể công bố đáp án. Bất quá, tử vong cũng không phải là tử vong, mà chính là chuyển sinh. Sự thật này, lại là trực tiếp ảnh hưởng tới các tu sĩ lựa chọn. Động tử thủ gánh nặng trong lòng lại lần nữa giảm mạnh. Huyền hoàng giới tu sĩ người người hóa thân vô cùng hung ác chi đồ. Có chút không thuận ý, liền sẽ vật lộn sống mái. Bất quá, đối Lý Phàm mà nói, tu sĩ tử vong không cách nào đối huyền hoàng giới tạo thành nguy hại. Cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Cái này vãng sinh phủ, lại là chuyện gì xảy ra? Lý Phàm đoạt trước một bước, hướng truyền pháp giả Chu bọn người làm khó dễ. Hết chương.